Chương 3399, Thạch Nguyên, một đường từ từ, Lý Thất Dạ tiến lên, cuối cùng bước vào Thạch Nguyên. Thạch Nguyên, đây không phải một cái địa danh, mà là một mảnh cương thổ phiếm chỉ, có thể nói, Thạch Nguyên chính là một mảnh rộng lớn không gì sánh được cương thổ, có người nói, toàn bộ Thạch Nguyên chiếm Bắc Tây Hoàng 1/3 thổ địa, Thạch Nguyên 10 phần rộng lớn, tại trên cả Thạch Nguyên rộng lớn, nhất thường có thể nhìn thấy đó là kỳ thạch cự phong, mà lại từng tòa cự phong này, thường thường đều là do từng khỏa nham thạch to lớn biến thành. Trên Thạch Nguyên, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy một tòa sừng sững tại trên đồng bằng cự phong, nhưng là, nếu là có thể lột bỏ ngọn núi bùn đất thực vật, như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một viên to lớn vô cùng nham thạch đứng sừng sững ở chỗ đó. Chẳng qua là nguyệt trường nhật cửu, đã trải qua vô số hóng gió phơi nắng đằng sau, có rất nhiều bùn đất lắng động, ở phía trên sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ cây cối, cái này để người ta tưởng rằng một ngọn núi mà thôi. Chính là như thế một tòa cự đại thạch phong, nó còn có một loại khả năng, nó còn có một loại khả năng chính là bản thân nó chính là một người. Không sai, một ngọn núi đá, bản thân cái này liền có khả năng là một người, chí ít tại trước đây thật lâu nó có thể là một người, một cái thạch nhân tộc. Một thạch nhân tộc như này, trở thành một tòa to lớn như vậy sơn phong đằng sau, nó có lẽ là triệt để biến thành một viên nham thạch, nhưng là, nó còn có thể còn sống. Một cái thạch nhân tộc lấy nham thạch trạng thái còn sống mà thôi. Mà lại, thật sự có lấy như thế một khối nham thạch to lớn biến thành sơn phong, như vậy, nó chân thân là thạch nhân tộc mà nói, vậy thì có điểm đáng sợ, vậy liền mang ý nghĩa hắn tại còn không có hóa thành thạch phong trước đó, chính là một vị tồn tại 10 phần cường đại 10 phần kinh khủng. Chuyện như vậy, không có người đã trải qua nghe có lẽ rất khủng bố, nhưng là, trên thực tế, người hiểu rõ thạch nhân tộc lại biết, đây chính là thạch nhân tộc phản tổ. Đây cũng là thạch nhân tộc cuối cùng truy cầu. Liên quan tới thạch nhân tộc, có đủ loại truyền thuyết, cũng có đủ loại ghi chép, chỉ bất quá, thời gian quá xa xưa, rất nhiều ghi chép đều đã biến mất tại trong mưa bụi, rất nhiều cố sự đều trở thành truyền thuyết, thật giả không thể nào khảo cứu. Tại trong một chút ghi chép cho rằng, tại năm tháng xa xưa kia trước đó, trong truyền thuyết cửu giới kỷ nguyên thời điểm, thạch nhân tộc cũng không phải là hôm nay cái bộ dáng này. Tại trong ghi chép xa xôi kia, thạch nhân tộc bọn hắn sinh ra tới, có khả năng trên thân mang theo một loại nào đó hóa đá đặc thù, nhưng, bọn hắn là có máu có thịt một dạng tồn tại, thậm chí bọn hắn có thể trở thành giống nhân tộc như thế huyết nhục thân thế. Truyền ngôn nói, tại thời đại xa xôi kia, thạch nhân tộc cũng có thể phản tổ, chỉ bất quá, thời đại kia phản tổ, cùng hôm nay thạch nhân tộc phản tổ là hoàn toàn không giống với. Truyền ngôn nói, tại trong thời đại xa xôi kia, thạch nhân tộc phản tổ, chẳng qua là thân thể hóa đá, hoặc là ngọc hóa, nhưng là, hắn hay là một người sống, nói theo một cách khác, hay là có máu có thịt sinh mệnh. Nhưng là, vào hôm nay, thạch nhân tộc phản tổ chính là triệt để biến thành nham thạch, là cuối cùng cũng có khả năng chìm vào trong đất, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Về phần thạch nhân tộc phản tổ vùng đất cuối cùng ra sao chỗ, cái này để người ta không có cụ thể đáp án. Ngoại trừ phản tổ bên ngoài, thạch nhân tộc còn có một tình huống khác, đó chính là bán phản tổ. Bán phản tổ lại là một cái 10 phần kỳ diệu tồn tại, đương nhiên, so với phản tổ đến, bán phản tổ yêu cầu cao hơn, không phải ai đều lấy có đạt tới bán phản tổ. Nghe nói, khi một cái thạch nhân tộc đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau, đã cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, có cơ hội trở thành bán phản tổ. Bán phản tổ chỉ chính là mình có thể đem chính mình hóa đá, trở thành một viên nham thạch, hoặc là trở thành một tôn thạch điêu, thậm chí có khả năng trở thành một ngọn núi đá, nhưng là... sẽ có một ngày, nó có thể tỉnh lại, lại còn sống đứng lên. Đây chính là thạch nhân tộc thần kỳ nhất kỳ diệu nhất bán phản tổ, cũng là rất nhiều người muốn biết bán phản tổ này là thế nào đạt tới, không ít chủng tộc đối với thạch nhân tộc bán phản tổ đều tràn đầy hứng thú. Mọi người đều biết, bất luận ngươi là cường đại đến mức nào, một ngày nào đó ngươi sẽ chết đi, quản chi ngươi là liều mạng đi phủ bụi chính mình, đem chính mình mai táng đứng lên, nhưng là, một ngày nào đó, ngươi không cách nào trốn qua tử vong. Mà lại, bất kỳ một cái nào tồn tại cường đại, đem chính mình phủ bụi đứng lên, cũng phải cần cái giá rất lớn, cần rất kinh người vật tư đến chèo chống, càng là cường đại, tiêu hao vật tư lại càng lớn, đại giới cũng là càng lớn, mà thạch nhân tộc bán phản tổ, lại có thể đem tuổi thọ của mình vô hạn kéo dài, mà lại một ngày nào đó còn có thể tỉnh lại, thậm chí có người suy nghĩ, thạch nhân tộc bán phản tổ, phải chăng có thể trở thành trường sinh bất tử? Đương nhiên, đáp án này là phủ định. Nếu như chân chính trường sinh bất tử, có lẽ chỉ có triệt để phản tổ, chân chính trở thành một khối nham thạch,